Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 258, cường giả đột kích. Thần nữ còn tại trong ngực nghẹt ngào thút thít. Bất quá còn tốt nàng từ bỏ bảo thuyền quyền khống chế. Nhất định phải rút đi. Là không rõ phía trước phát hiện cái gì. Nhưng tình huống khẩn cấp hạ, Dương Vân trực tiếp bộc phát ra nguyên lực của mình bao lấy lưu ly phá không bảo thuyền liền bắt. Đầu lui về phía sau, về phần vừa rồi thần thức, chắc hẳn là ảo giác a. Chính mình làm sao lại cùng thần nữ có dính dấp, quả thực hoang đường. Đẩy ra thần nữ, Dương Vân lui ra phía sau hai bước, sau đó cực lực khống chế bảo thuyền trở về địa điểm xuất phát. Mà thần nữ hiện tại thì là lẻ loi trơ trọi đứng tại, giờ phút này nàng đồng dạng nhìn thấy phía trước dị dạng. Ta căn bản không nhớ rõ cùng ngươi từng có tiếp xúc ký ức. Cũng không biết ngươi làm sao hận ta như vậy, nhưng ngươi hẳn là nhìn thấy, phía trước rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào. Không chỉ là thiên bảo thuyền, hải vực trên thuyền lớn, Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết đồng dạng kinh hãi phi thường. Xa xa thông thiên tuyệt địa đã có thể nhìn thấy, mà lại là cảm nhận được lưu ly bảo thuyền trở về địa điểm xuất phát về sau. Điếu Ngư Tẩu cũng phát giác được tình thế nghiêm trọng, không ổn, trừ dị cảnh bên ngoài, còn có thể cảm nhận được năm đạo khí tức cường đại. Mạo muội vượt vào trong đó, nguy hiểm chi cực. Sở Ánh Tuyết cả kinh nói, viện trưởng, dùng thực lực của ngươi cũng không dám sao. Lão đầu tử có thể khẳng định, có bốn đạo khí tức đã đạt tới cơ bản cấp thế giới. Mà còn có một đạo áp đảo cấp thế giới phía trên, mặc dù đồng dạng là thất giai tôn thiên vị, nhưng rõ ràng đã đến cực hạn trạng thái, lúc nào cũng có thể đột phá tới bát giai chu thiên vị. Đột phá tới bát giai chu thiên vị, không phải do Sở Ánh Tuyết không đi kinh ngạc, bát giai chu thiên vị đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Thế giới ngũ phương đại lục bảy vị cấp thế giới cường giả. Cái kia suốt đời mộng tưởng không phải là muốn tiến giai bát giai chu thiên vị, mà bây giờ, thế mà đã có người sắp đạt tới loại tình trạng này. Ánh Tuyết, không thể lại dừng lại, lưu lại rất có thể sẽ xuất hiện tai họa. Chắc hẳn thần nữ bên kia đã phát hiện không giống bình thường. Là dùng trực tiếp thay đổi hàng tuyến, chúng ta cũng đi theo thay đổi. Nhắc tới trên trời hải vực hai chiếc thuyền muốn trở về địa điểm xuất phát, nhưng là bây giờ, sớm đã gây nên nguyên giới một đoàn người chú ý, rõ ràng phát sinh ở hải vực chỗ sâu, có thể nghĩ không đến thế mà lại còn bị người phát giác. Phải nói, thế giới này người tương đương mẫn cảm a. Thái tử Dạ Vô Trình chắp hai tay sau lưng, thần sắc phía trên ý cười càng đậm. Đã từng thế giới này phồn vinh hưng thịnh, địa linh nhân kiệt, các loại thiên tài địa bảo, các loại truyền thừa di tích chỗ nào cũng có. Thế nhưng là thế giới lộ ra thất bại chi tướng về sau, những vật này liền biến mất. Bây giờ linh khí khôi phục, lại lần nữa tạo ra được một nhóm người mới chẳng có gì lạ. Thái tử nói cực phải, mà lại cái này không phải liền là cơ hội của chúng ta sao? Hoàng Hiển Không, thượng nguyên hoàng gia thanh niên tài tuấn, cùng hắn cùng một đám dư phong, đế vinh, công thượng trật, đều là theo thái tử cùng một chỗ lên nhân vật. Thiên tư tuyệt đỉnh, thiên phú kỳ tài, nguyên giới nói là có xuống dốc chi tướng, nhưng thượng nguyên nội tình vẫn còn. Ít nhất vùng cái này cho dù là linh khí khôi phục thế giới gấp 20 lần không thôi. Hiển Không, ngươi nói không sai, đây chính là cơ hội của chúng ta. Thế giới này mặc dù cấp thấp một chút, nhưng đến cùng vẫn là nguyên giới bản gia. Trong đó truyền thừa di tích, trong đó ẩn thế thiên tài địa bảo đều là thượng nguyên chỗ không kịp với tới. Chỉ cần đạt được những này, trưởng khống những này, chúng ta nguyên giới sẽ càng thêm cường đại. Mà ta chắc chắn trở thành nguyên giới mở đến nay đệ nhất nhân. Thái tử uy vũ, Dư Phong ánh mắt sáng ngời, như cùng hắn quanh thân phong mang, nói chuyện đều là lăng lệ mười phần. Nghe đồn rằng, bản này ra thế giới càng là có thật nhiều thượng cổ huyết mạch. Không xuất thế thần thông tuyệt học, chỉ cần có thể triệt để khống chế. Lo gì chúng ta thượng nguyên không thể đột phá tới truyền thuyết cảnh giới. Mà 2 vạn năm trước nam nhân kia, không phải cũng là cho chúng ta sáng tạo cơ hội sao? Đế Vinh song mang, quanh thân khí tức cường đại càng là lộ ra hắn tài năng xuất chúng. Kia bí sử chi thư chung còn nói, mặc dù lúc ấy nam nhân kia trở ngại các tiền bối kế hoạch, nhưng ở cuối cùng thời khắc, cũng là mắt thấy nam nhân kia cùng trên thế giới top 100 người tuyệt thế chi chiến. Bởi vì thông đạo ngăn trở không thể nhìn thấy cuối cùng. Nhưng dùng năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện chế phục. Lưỡng bại câu thương không thể tránh được. Ha ha ha, ha ha ha ha, thái tử Dạ Vô Trình ngửa mặt lên trời cười dài. Ý khí phong phát nói, nhưng mà ai biết, 2 vạn năm sau, đây hết thảy chỗ tốt đều sắp thành liền tại ta. Hoàng Hiển không, Dư Phong. Đế Vinh, công thượng chợt nghe lệnh, có thuộc hạ, cái này dưới mắt hải vực không chừng có bảo vật gì xuất thế, mà lại nơi đây thông đạo dưới mắt tuyệt không thể bị ngoại nhân biết. Bản thái tử mệnh lệnh các người lập tức tiến về đánh giết người đến. Đương nhiên, có thể là bắt được tốt nhất. Tuân mệnh, một là nghĩ đến sau đó không lâu hành trình bá nghiệp. Hoàng Hiển không bốn người từng cái tinh thần phấn chấn, mang theo bên người gia tướng chính là hướng ra bên ngoài phi thuyền cùng thuyền lớn lao đi. Nếu như là lúc sau thái tử bá nghiệp có thành tựu, khỏi cần nói phải, chính mình cùng chính mình sở tại thế gia cũng chắc chắn trở thành thượng nguyên vinh quang. Truyền lệnh xuống, kia 2 chiếc trên thuyền người một tên cũng không để lại. Giết! Vô số khí tức cường đại lấy cực quang tốc độ hướng 2 chiếc thuyền lướt vào. Khổng lồ khí tức dẫn động giữa thiên địa đều là rung chuyển một mảnh. Mà bên này, Dương Vân sắc mặt trắng bệch, không ổn, thế mà lập tức đến 2 vị cấp thế giới cường giả. Mà lại sau lưng còn có mấy trăm thiên vị cao thủ. Đối phương đằng đằng sát khí, người còn chưa đến. Nhưng khí thế kia đã lớn tiếng dọa người. Tránh ra, thần nữ tay cầm trường kiếm. 2 bước đã là đứng tại Dương Vân trước người. Giờ khắc này, nàng lại là thành thần miếu thần nữ. Mặc dù đưa lưng về phía không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ. Có thể nàng trên dưới quanh người. Khí thế đồng dạng mãnh liệt. Thần nữ, ta biết ta không thể nói lý. Ta cũng biết ta có chút tùy hứng. Mà lại, ta không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại chuyện này, để ngươi rất chán ghét đúng không? Dương Vân trầm mặc chốc lát nói, có thể hay không nói cho ta, giữa chúng ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không thể, Dương Vân còn nghĩ hỏi lại, nghe được một tiếng ầm vang, 2 tôn cấp thế giới cường giả đã là đến lưu ly phá không bảo thuyền phía trước. Sau lưng bọn hắn chen chúc mà đến còn có mấy trăm thiên vị cường giả. Nháy mắt đã là phong kín bảo thuyền xung quanh đường lui. Vì cái gì đột nhiên sẽ có 2 vị cấp thế giới cường giả giết tới đây? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cùng gặp qua 2 người này? Gia Thiên Ngưng giật nảy mình, mà lại theo những cường giả kia xuất hiện. Kia bảo loạn khí lưu trực tiếp vỡ vụn bảo thuyền đại bộ phận pháp trận. Dưới mắt bảo thuyền toàn bộ lung lay sắp đổ. Tùy tiện đều có pha vỡ cùng vỡ vụn khả năng. 2 vị cấp thế giới cường giả. Mấy trăm thiên vị cao thủ. Không phải Cố Hoành Lượng mấy người vô năng. Mà là thế lực của đối phương thực tế hùng hậu. Thực lực này so sánh hạ. Thế yếu thực tế quá rõ ràng. Ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn bọn hắn, sẽ vì các người chạy trốn tranh thủ cơ hội. Nghe được thần nữ nói như vậy, không thể nói vì cái gì. Dương Vân trong lòng đột nhiên tê dần. Từng có lúc, chính mình có phải hay không cùng ai cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Loại tâm tình này có phải là cùng hiện tại đồng dạng tương tự? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.